Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Lục Tiga Mao Trùng. Người Lục Mao Trùng đã có hơn 300 năm tu vi. Ấn lý thuyết, cũng hẳn là học một chút trăm năm hồn kỹ. Trịnh lão sư trầm ngâm nói. Mục tiêu của ngươi, không chỉ là thức tỉnh võ hồn. Hẳn là thả tại khởi hằng cúp bên trên. Hồn thổ một chuyến, người Lục Mao Trùng đạt đến 300 năm hồn lực tu vi. Rất không tệ, xác thực cực kỳ cao. Nhưng không có thích hợp hồn kỹ, cũng không được. Khởi hằng cúp độ khó, hoàn toàn không phải Khải Minh cúp có thể so sánh. Chỉ dựa vào hưởng vĩ kích cùng nhà tơ, đi không xa, chính ngươi có ý nghĩ gì? Vương Triệt suy tư mấy giây, đem dự định huấn luyện Lục Mao Trùng học tập trùng ẩn ý nghĩ nói ra. Trùng ẩn, ý nghĩ cực kỳ tốt. Trịnh lão sư nghe xong cảm thán nói. Nhưng trùng ẩn là côn trùng hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Còn lại là có chiến thuật tính chất hồn kỹ. Người cảm thấy rất tốt. Những người khác tự nhiên cũng cảm thấy tốt. Trên thị trường chỉ có vừa xuất hiện trùng ẩn hồn. Kỹ bí khác, người muốn có được, rất khó. Không có hồn kỹ bí khác. Muốn học được trùng ẩn. Cái này có thể so sánh hưởng vĩ kích còn muốn khó khăn mấy lần. Trịnh lão sư nói cực kỳ chân thực. Vương Triệt đều cảm thấy cái này hồn kỹ không sai. Hiện tại bồi dưỡng hồn sủng cũng không mấy cái đồ đần. Tự nhiên đều nhìn ra được cái này trùng ẩn hồn kỹ tác dụng. Muốn có được hồn kỹ bí khác, tự nhiên rất khó. Chiêu kia liệt diễm trùng kích, đều là Vương Triệt rút xoay trứng rút đến. Loại này hạch tâm uy lực hồn kỹ. Bán đều rất đắt, còn chưa nhất định mua được. Không có hồn kỹ bí khác, học tập độ khó tự nhiên muốn so hưởng vĩ kích càng khó. Cho dù có hồn kỹ bí khác, Lục Mao Trùng muốn chân chính học được trùng ẩn cũng rất khó. Trịnh lão sư trầm ngâm nói. Dạng này, lão sư bên này có cái thi đua, ban thưởng không chỉ có đại lượng tiền, còn có hồn kỹ bí khác. Rất không tệ, muốn hay không thử một lần? Cái gì thi đua? Nhà tơ thi đua? Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt sững sờ. Nhà tơ còn có thi đua? Cái gì đồ chơi? Là như vậy. Trịnh lão sư tằng hắng một cái nói. Người biết Mễ Trùng thời trang sao? Biết. Là chúng ta Tây Nhạc Châu bên này một nữ tính trang phục nhãn hiệu. Vẫn còn lớn. Mẹ ta trong nhà quần áo liền là Mễ Trùng. Vương Triệt gật gật đầu. Mễ Trùng thời trang gần nhất dự định đẩy ra mấy khoản mặt hướng cấp cao phục sức. Nội bộ bọn họ bồi dưỡng côn trùng hồn sủng. Phun ra sợi tơ trải qua gia công về sau. Không quá phù hợp yêu cầu. Thế là liền hướng Tây Nhạc Châu bên này. Hướng có được côn trùng khế hồn sư phát ra mời thi đua. Nếu như có thể tìm tới một cái thích hợp. Sợi tơ, liền sẽ tới ký kết hợp đồng. Mỗi tháng chỉ cần hồn sủng phun ra nhất định sợi tơ, liền có thể đạt được một nhóm lớn tiền, đồng thời còn sẽ vì các ngươi lập tức cung cấp một cái côn trùng hệ hồn kỵ bí khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, hắn nhìn xa xa, đang cố gắng huấn luyện nhà tơ Lục Mao Trùng một chút. Ân, khá lắm, vật nhỏ này thật đúng là có thể kiếm tiền. Đây rất khó a, Vương Triệt cau mày nói. Đều có khế hồn sư tham gia. Lục Mao Trùng nhà tơ có thể so sánh qua được những cái kia khế hồn sư hàng ngàn hàng vạn năm hồn lực tu vi hồn sủng. Khó mà nói. Người ta cần sợi tơ, có đặc biệt yêu cầu. Cùng hồn sủng hồn lực tu vi quan hệ không lớn, chỉ là nhìn phun ra tơ chất lượng phù không phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Bởi vì đi là cấp cao lộ tuyến, đối sợi tơ nhu cầu lượng yêu cầu không lớn. Muốn là đã tốt muốn tốt hơn. Lại có thể huấn luyện hồn sủng. Lại có thù lao. Chấm ngoặc kép. Vậy ta thử một chút. Vương Triệt gật gật đầu. Hắn có không ít kiếm tiền dã lộ. Bất quá có loại này chính quy. Đến cũng không tệ. Mà lại. Chủ yếu có ban thưởng hồn kỵ bí khác. Mặc dù là lập tức. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Được. Đại khái nửa tháng sau, thi đua sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, người bình thường huấn luyện là được. Đây là thư mời. Người đến lúc đó mình đi Mễ Trùng thời trang tập đoàn tổng bộ là được rồi. Thi đua thời gian cũng rất ngắn. đến trở lại một ngày đều muốn không đến. Trịnh lão sư lấy ra một tờ tinh mỹ thư mới, đưa cho Vương Triệt. Vương Triệt gật gật đầu, nói với Trịnh lão sư tiếng cảm ơn. Hắn cũng là không ôm kỳ vọng gì. Rốt cuộc, người ta muốn là đặc biệt sợi tơ. Khả năng lung ta lung tung yêu cầu một đống lớn. Xã hội hiện đại, dùng hồn sủng kiếm tiền là rất bình thường. Rốt cuộc bồi dưỡng hồn sủng, chi tiêu rất lớn. Hồn sủng rất nhiều năng lực, lại thích hợp với các ngành các nghề. Thậm chí còn có hồn sủng minh tinh. Kết thúc một ngày học tập, Vương Triệt về đến nhà, nghỉ ngơi một hồi về sau. Vương Triệt trầm tư một trận, dự định nếm thử để lục mao trùng huấn luyện lĩnh ngộ trùng ẩn. Trùng ẩn, hết thảy chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cải biến bên ngoài thân màu da, dung nhập tại các loại hoàn cảnh bên trong. Giai đoạn thứ hai, tích xúc khí lực, hậu phát chế nhân. Vương Triệt là thông qua bản chất học tập giải trùng ẩn chiêu này. Hắn cũng không phải người bình thường. Đăng tiên cảnh đại tu sĩ, tầm mắt cùng lý giải đều là siêu phàm. Thông qua sự vật nhìn thấu bản chất, kia là nhất định. Hồn kỹ bản chất, cùng pháp thuật cùng loại. Muốn học được trùng ẩn, chúng ta cần trước huấn luyện khác một cái hồn kỹ. Võ đấu hồn trang, tiếp xuống, trước vận dụng hồn lực, cải biến bên ngoài thân màu da. Vương Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói. Lục mao trùng có chút mờ mịt, nhưng tuân theo Vương Triệt nói tới. Vận chuyển hồn lực, thi triển võ đấu hồn trang. Hồn lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Sau một khắc, lục mao trùng mặt ngoài bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Giống như là hắc thiết đồng dạng. Nhìn qua liền là 10 phần kiên cố. Vương Triệt sờ lên, chính như cùng thép tấm đồng dạng. Biết vì cái gì da của ngươi lại biến thành màu đen sao? Vương Triệt hỏi. Lục mao trùng, ngoặc kép. Ta làm sao lại biết a? Bởi vì ngươi lúc này vận chuyển hồn lực cao độ ngưng tụ, cùng da của ngươi phát sinh phản ứng, khiến cho da của ngươi tế bào sinh ra đặc thù phân liệt dị biến. Từ đó khiến cho thân thể của ngươi năng lực. Ân, cái này nói ngươi cũng nghe không hiểu. Vương Triệt nói, hiện tại, ngươi chậm rãi giảm bớt vận chuyển hồn lực nồng độ, nhìn xem có thay đổi gì. Lục mao trùng như thế nghe hiểu được. Nó chậm rãi giảm bớt vận chuyển hồn lực nồng độ. Võ đấu hồn trang, có đặc biệt hồn lực phương thức vận chuyển. Bởi vì là thoát thai từ hồn trang sắc bá khí, ngay cả màu da cũng đồng dạng sẽ biến thành đen. Phòng ngự cùng công kích sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời bởi vì Vương Triệt dung nhập bộ phận võ kỹ thiên cương chiến khí nguyên lý, sửa đổi bộ phận mạch kín, sẽ còn tăng lên nhất định tốc độ cùng phản ứng. Theo lục mao trùng chậm rãi giảm bớt hồn lực nồng độ, quả nhiên trên người nó nhan sắc phát sinh biến hóa, từ màu đen dần dần thay đổi, biến thành màu lam. Ngừng, ngay tại lúc này, bảo trì một chút. Vương Triệt nói. Lục mao trùng cố gắng khống chế mình, toàn thân run nhẹ nhẹ. Càng là nhỏ xíu khống chế hồn lực, tương đối mà nói thì càng khó. Bây giờ nó trưởng thành rất nhiều, còn có thể làm được. Thấy không, trên người ngươi nhan sắc thay đổi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Điều này nói rõ, vận chuyển võ đấu hồn trang lúc khác biệt hồn lực nồng độ sẽ để cho ngươi sinh ra biến hóa khác. Ngươi bây giờ năng lực hẳn là cũng thay đổi. Ti ngô, lục mao trùng nói một tiếng. Ta không tin, nó cảm giác không có gì biến hóa. Vậy liền thử một lần. Vương Triệt đi đến giữa phòng một bên khác đầu tường. Hiện tại, ngươi chậm rãi bò qua tới. Lục mao trùng gật gật đầu. Thế là, chậm rãi bò qua đi. Nhưng mà, khi nó động một khắc này, bá một chút, nó giống như là trượt băng đồng dạng. Hưu một tiếng, liền đụng phải vài mét bên ngoài trên tường. Ba chít chít, trực tiếp đụng thành một cái vật trang sức, tại trên mặt tường. Sau đó đông một chút, rơi xuống. Thấy không? Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ tốc độ tăng lên càng nhiều, dẫn đến ngươi không cách nào thích ứng. Nhưng ngươi khí lực lại suy yếu rất nhiều. Không phải, bức tường này, ngươi đến trực tiếp đụng cái lỗ thủng, rơi xuống lục mao trùng. Lắc lắc có chút choáng váng đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, võ đấu hồn trang, khiến cho ngươi tố chất thân thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng là một loại tính tổng hợp tăng lên, thông qua cải biến bám vào ở trên người hồn lực nồng độ, sinh ra khác biệt nhan sắc biến hóa. Loại này tăng lên, sẽ thiên hướng về ở một phương diện khác. Nhớ kỹ ngươi lần này vận chuyển hồn lực nồng độ, khi ngươi thân thể biến thành màu lam, tốc độ sẽ gia tăng, khí lực giảm nhỏ. Tiếp xuống, chúng ta lại nếm thử vận chuyển khác biệt hồn lực nồng độ. Nhìn xem khác biệt nồng độ sẽ đạt tới màu gì, thân thể của ngươi cường độ lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Ti ngô ti ngô, Lục Mao Trùng biểu thị cảm thấy rất hứng thú, bởi vì màu sắc khác nhau mình tựa hồ đặc biệt xuất khí đâu. Vương Triệt sờ lên Lục Mao Trùng đầu, cười cười, phải không cho ngươi đổi cái tên a? Ti ngô, liền gọi Lục Ti Ga Mao Trùng, thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.